ngã ba Đông Lộc, người cô gái tình yêu của mẹ đã ra đi. À ơi, à niềm ái kết tràng hoa trắng tỏa ngát hương thơm thơm ngát xuân thì hoa thân trong mưa bom bão đạn trở về với cát bụi quê hương vẫn còn đó những tâm hồn trinh trắng giữa lòng người nghĩa cần tri ân. Trong soi tường đài chiến thắng thâm sắc màu dòng nước sông La, các cô nằm trong bình yên đất mẹ nhạc thung reo ru giấc ngủ bình. Ba Đông Lộc, người cô gái tình yêu của mẹ đã ra đi. À ơi, tưởng niệm ai kết tràng hoa trắng tỏa ngát hương thơm thơm ngát xuân thì hoa thân trong trở về với cát bụi quê hương vẫn còn đó những tâm hồn trinh trắng giữa lòng người nghĩa tân tri ân. Trời trong soi tường đài chiến dòng nước sông La, các cô nằm trong bình yên đất mẹ nhạc thung reo ru giấc ngủ vĩnh. Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Những Cô Gái Đồng Lộc của nhà văn Trần Huy Quang. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện, thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.